Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Khắc Huy, gì? Nửa đêm còn bị cô ta gọi điện làm phiền, anh cảm thấy khó chịu vô cùng, thật muốn cho số điện thoại cô ta vào danh sách đen mà. Em biết mình đột nhiên gọi điện cho anh vào giờ này là không nên, nhưng mà khu nhà em đột nhiên mất điện rồi. Thì sao? Anh lười nhác, chán ghét đáp lời cô ta. Khắc Huy, anh cũng biết mà, em sợ bóng tối lắm, anh đến đây với em được không? Cô ta thành khẩn cầu xin anh giúp đỡ mình. Thấy cô ta đáng thương nên anh cũng mủi lòng thương. Thôi được rồi, cô định vị qua cho tôi đi. Vâng ạ. Sau khi anh cúp máy, cô ta khoái chí cười đắc thắng cho rằng kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Không bao lâu sau đã có tiếng chuông cửa vang lên. Cô ta vui sướng vội vàng chạy ra mở cửa ngay. Tại sao lại là anh? Thật không ngờ quả thật là đã có người đàn ông đến bên cô ta để cô ta đỡ sợ. Nhưng người đó không phải là anh mà là Phi, cậu bạn thân của anh. Phi không nói không rằng tiến tới bóp lấy cổ của cô ta đến khi cô ta không chịu nổi nữa mới buông cô ta ra. Anh điên à? Ngọc không biết sợ làm gì vẫn lớn gan, dám trừng mắt lườm Phi. Tôi thấy cô đâu có giống như người sợ bóng tối đâu nhỉ? Cô thực sự cho rằng một bộ đồ hở tùm lum nơi như thế này có thể quyến rũ Khắc Huy được sao? Cô xem thường nó quá rồi. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi. Nếu cô còn dám có ý phá hoại mối quan hệ giữa nó và Quỳnh Anh thì tôi không tha cho cô đâu. Hơn ai hết, Phi chính là người biết được tường tận về chuyện yêu đương giữa Ngọc và Huy nhất. Huy đã bị Ngọc đối xử tệ và không xem trọng thế nào anh đều biết. Vậy nên anh không cho phép cô ta làm khổ cậu bạn thân của anh thêm lần nào nữa. Sao cô lại ở đây? Anh dẫn theo Quỳnh Anh đến gặp khách hàng, nhưng thật không ngờ người ngồi trong đó lại là Ngọc. Chắc ông Nguyên vẫn chưa nói gì cho anh biết đâu nhỉ? Hiện tại em đang là người đại diện của tập đoàn Sona. Sau câu nói của cô ta, ngay lập tức căn phòng đã nồng nặc mùi thuốc súng. Ông ta cố tình làm vậy để chọc tức anh đúng không? Bỏ qua những vấn đề kia đi, đồ ăn cũng đã lên rồi, mau ngồi xuống đây dùng bữa cùng nhau đi. Cô ta không chút xấu hổ kéo anh ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhưng anh nào có chịu. Anh đi sang phía đối diện kéo ghế cho Quỳnh Anh ngồi, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. Được rồi, ăn thôi. Dù sao thì cô ta cũng là người đại diện của bên đối tác, nên anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, không còn cách nào khác. Anh chỉ đành cắn răng ngồi dùng bữa cùng với cô ta. Anh Khắc Huy, em nghe nói nhà hàng này có món tôm hùm cực kỳ ngon đấy, anh ăn thử đi. Ngay trước mặt cô ta không chút nể nang, ngang nhiên gắp thức ăn vào bát thức ăn của anh. Nhìn miếng tôm hùm to bự trong bát của anh, cô cười xòa, sau đó tiện tay gắp qua bát của mình. Khắc Huy, bạn gái của anh ghen thế. Em chỉ là tiện tay gắp thức ăn cho anh thôi mà. Cô ấy đã mặt nặng mày nhẹ với em rồi. Cô... Anh vừa định lên tiếng thay cho cô thì chợt cô nắm lấy tay anh lắc đầu nhẹ. Cứ nghĩ là cô muốn nhẫn nhịn để anh lo xong hợp đồng nên anh ghé sát vào tay cô thỏ thẻ. Quỳnh Anh, em không có gì phải sợ cô ta hết. Không có nhà cung ứng này thì có nhà cung ứng khác. Em đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi. Ai nói với anh là em sẽ để bản thân mình chịu thiệt thòi trước cô ta chứ? Nói rồi cô nhe răng cười với cô ta một cái. Rồi ngay sau đó ánh mắt của cô liền trở nên nghiêm túc, hung tợn hơn hẳn thường ngày. Tôi nghe nói trước khi tiến tới hôn nhân, hai người đã yêu nhau được vài năm mà, phải không? Tôi thật muốn hỏi cô là, trước kia cô làm bạn gái kiểu gì thế? Bên nhau ngần ấy năm mà cô còn không biết anh ấy bị dị ứng tôm là sao. Chỉ việc nhỏ đó thôi là đã thấy cô không có đủ tư cách mà đấu với tôi rồi. Sau tai nạn trí nhớ của tôi bị sụt giảm, thường xuyên quên trước quên sau ấy mà. Bị cô vặn lại, cô ta xấu hổ vô cùng. Phải dùng một lý do hết sức miễn cưỡng để biện minh cho thái độ thờ ơ, không quan tâm đến anh của cô ta. Chắc gì trước kia cô đã nhớ anh ấy ăn được và không ăn được thứ gì đâu mà quên. Cô, chỉ với hai câu nói của mình thôi, cô đã khiến cô ta cứng họng không còn dám ngông cuồng nữa. Cũng đúng vào lúc này điện thoại của anh reo lên ầm ĩ, là mẹ của anh gọi tới. Nhìn thấy vẻ mặt đầy ái ngại của anh, cô liền hiểu, ngoan ngoãn buông tay anh ra. Anh cứ ra ngoài nghe điện thoại đi, một mình em ổn mà, không sao đâu. Không sao, lát anh gọi lại cho mẹ cũng được mà. Gớm, anh cứ làm như em sẽ ăn thịt bạn gái của anh không bằng đó. Phải đó, anh mau đi đi. Thật không ngờ lại có lúc hợp nhau đến như vậy. Một người hát, một người bè để đuổi anh đi. Biết rõ Ngọc là người như thế nào, nên anh có không khỏi lo lắng khi để Quỳnh Anh ở một mình. Lỡ như cô ấy bị cô ta ăn hiếp thì phải làm sao đây? Nhưng hình như Quỳnh Anh thì không có nỗi chung lo với anh thì phải. Cô cứ thúc giục anh đi nghe điện thoại mãi thôi. Hết cách anh chỉ đành đứng dậy. Ừ, vậy anh đi nghe điện thoại một lát rồi sẽ quay về ngay. Vâng ạ. Đợi đến khi bóng hình của anh đã khuất dạng rồi, một trận đấu tranh giữa hai người phụ nữ đã nổ ra. Cô ta còn chưa kịp mở miệng, cô đã nhanh tay cầm lấy cốc nước lọc thẳng tay hất vào mặt cô ta. Cô không kịp phòng bị đã bị cô tạt cho một cốc nước vào mặt nên cô ta tức lắm. Cô ta tức đến mức đỏ bừng mặt lên rồi. Cô điên đủ chưa hả? Nói thật, mỗi khi gặp cô ta cô đều phải kiềm chế rất nhiều. Nếu không cô sớm đã lao vào túm tóc cô ta ngay trước mặt anh rồi. Xem ra cô không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của mình nhỉ. Không biết Khắc Huy có biết được bộ mặt này của cô không? Ngọc đã phải nhìn cô bằng con mắt khác, cứ nghĩ cô là một người dễ bắt nạt thật, không ngờ cô lại cứng rắn hơn cô ta nghĩ quá nhiều. Biết thì sao mà không biết thì sao? Tôi hiền chứ không có lành đến mức ngu người để cho người ta bắt nạt tôi. Cô đừng có mà xà nẹo vào người của người yêu tôi nữa. Nếu không lần sau thứ tạt vào người cô không phải là nước lọc nữa đâu. Cô dám? Cô ta trợn tròn mắt nhìn cô, không nghĩ tới là cô lại dám lớn tiếng đe dọa cô ta như thế. Sao tôi lại không dám chứ? Khi hay tin cô về nước, mẹ của anh Khắc Huy đã gọi điện dặn tôi rằng chỉ cần tôi không làm gì gây nguy hại đến tính mạng của cô, những cái khác như là đánh đá đập thì cứ thoải mái làm. Bác ấy tự có cách giúp tôi thoát tội. Tôi có mẹ của anh Khắc Huy chống lưng, tại sao tôi phải sợ cô chứ? À, còn nếu như cô có ý định dùng hợp đồng để đe dọa anh Khắc Huy thì tốt nhất là cô nên từ bỏ ý định đó đi. Anh họ tôi cũng vừa mới bước chân vào lĩnh vực này. Đương nhiên là mức giá mà anh ấy đưa ra không thể bằng bên cô được. Nhưng so ra chỉ chênh lệch với nhau một tí thôi. Trong khoảng chấp nhận được nên bây giờ cô mà càng náo loạn thì tôi càng phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã giúp cho anh họ tôi có được mối làm ăn lớn như thế. Cô, vốn cô ta định nhân cơ hội không có anh ở đây để dạy cô một bài học. Nhưng thật không ngờ thế trận thay đổi chóng mặt. Cô ta bị chính cô chỉnh cho không nói được câu nào hoàn chỉnh hết. Cái loại ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như cô. Tốt nhất là đừng nên yêu ai nữa, tội nghiệp người ta đó lắm. Cô còn định nói thêm nữa, nhưng những tiếng bước chân dồn dập đã đến gần rồi, nên cô vội nuốt những lời định nói xuống, sau đó liền tỏ vẻ hớt hải, quan tâm cô ta. Chị Ngọc, sao chị bất cẩn thế? Đồ ướt thế này sao mà thoải mái ngồi ăn được? Hồ ly tinh. Cô ta tức giận đẩy cánh tay cô đang đặt trên người cô ta ra. Vô tình cô ta khiến cô trượt chân ngã người ra sau, làm trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh hoảng hồn vội chạy lại đỡ lấy cô từ phía sau. Ngọc, Quỳnh Anh coi lòng tốt giúp đỡ cô. Cô không cảm kích thì thôi, sao còn xô em ấy té ngã hả? Em không sao. Anh đừng to tiếng với chị ấy mà. cô rúc vào lòng anh, tỏ vẻ thánh thiện bênh vực cô ta. Bộ dạng xảo trá của cô khiến cô ta tức nghẹn họng. Biết rõ bây giờ cô ta có cả trăm cái miệng cũng không cãi lại được, nên cô ta vội cầm lấy túi sách của mình hầm hừ bỏ đi. Cô cứ chờ đấy đi. Khi đi ngang qua người cô ta không quên tặng cho cô một cái lườm trái mát. Đợi đến khi cô ta đã đi xa rồi, anh không nhịn được mà bật cười nắc nẻ. Quỳnh Anh, em diễn kịch cũng hay thật đấy. Diễn kịch, em diễn cái gì chứ? Cách âm của nhà hàng này không được tốt lắm đâu. Vậy nên vừa nãy em nói cái gì, anh cũng đều nghe thấy hết cả rồi. Vậy sao? Sao hả? Anh có sót người cũ không? Sót gì mà sót, cô ta đáng bị vậy mà. Quỳnh Anh, hôm nay em làm tốt lắm. Có lẽ Ngọc đã tìm được đối thủ xứng tầm với mình rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi này cao còn có núi khác cao hơn nữa. Sau chuyện lần này em đã hiểu sâu sắc những lời mà mẹ của em đã nói rồi. Hả? Anh nhướng mày nhìn cô không hiểu cô nói vậy là có ý gì. Mẹ em từng nói là trong đời chúng ta sẽ có vài ba lần giống như bị ma che mắt, làm ra những việc làm khiến người bên cạnh không thể hiểu nổi. Anh và cô ta chính là như thế đấy. Vậy sao? Chứ còn sao nữa? Mà em cũng nể anh thật đấy. Anh làm gì mà mù quáng đến tận mấy năm trời lận vậy? Trước kia cô cứ thắc mắc mãi rốt cuộc là người yêu cũ của anh tệ đến mức nào mà khiến người xung quanh ai cũng cảm thấy vui khi anh và cô ta không thể đến được với nhau. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Một người bạn gái ở bên nhau tận mấy năm trời mà chẳng biết được tí gì về sở thích, yêu ghét của bạn trai như cô ta đúng là quá tệ mà. Trên đời này chắc chỉ có mình anh là bao dung chịu đựng cô ta được lâu như thế thôi. Khắc Huy, rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào thế? Anh cũng không biết nữa. Bây giờ ngẫm nghĩ lại anh chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại có thể chịu đựng được chuyện bị cô ta lạnh nhạt lâu như thế. Lần đầu hai người gặp nhau là khi cô ta đang biểu diễn trên sân khấu. Anh đã bị dáng vẻ kiêu kỳ của cô ta thu hút. Sau đó thì anh theo đuổi rồi thành đôi. Cuối cùng là chuỗi ngày cô ta đi lưu diễn suốt. Hai người cứ thế mà thường xuyên xa nhau. Lúc đó anh vì lý do gì mà kiên trì thế nhỉ? Có thể là vì anh quá yêu thích dáng vẻ kiêu kỳ của cô ta trên sân khấu. Hoặc chỉ đơn giản là lúc đó anh muốn thoát khỏi trạng thái độc thân. Nhưng không muốn việc yêu đương chiếm dụng quá nhiều thời gian của bản thân mình. Nên mới chấp nhận sự lạnh nhạt đó. Tuy vậy không có nghĩa là anh chưa từng có tình cảm với cô ta. Bởi nếu không có tình cảm thì anh đã không chống lại sự phản đối của mẹ mình rồi. Có lẽ anh nên cảm ơn sự việc không hay kia nhỉ. Nhờ nó anh mới có cơ hội thay đổi, tìm được một cô người yêu tuyệt vời như em. Cũng biết người yêu anh là người tốt sao? Vậy sau này phải đối xử tốt với em hơn nữa đấy nhé. Từ trước tới giờ có lần nào anh đối xử tệ với em sao? Có đấy. Thân là bạn trai mà anh lại không giúp em sửa lại bài tiểu luận, khiến em bị thầy mắng một trận tơi bời. Anh quá tệ luôn đấy. Cô lại nhân cơ hội anh đang vui vẻ để trách móc anh chuyện anh không giúp đỡ mình trong vấn đề học tập. Dù đang rất cảm kích cô, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo dữ lắm. Anh không nhịn được mà gõ nhẹ vào trán của cô. Quỳnh Anh, em đừng có mà được nước làm tới. Anh không giúp em những việc đó chính là đang giúp em nắm vững kiến thức đấy. Về thôi, mẹ của anh đang đợi chúng ta ở nhà đó. Mẹ anh về nước rồi sao? Ừ. Khi hay tin Ngọc đã trở về, mẹ của anh đã rất lo lắng cho cô. Sợ cô bị Ngọc bắt nạt nên mẹ của anh đã phải thu xếp công việc trở về nước ngay. Ngày hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến cảnh cô dạy dỗ Ngọc, thì anh nghĩ là mẹ của anh lo lắng vô ích rồi. Ngọc không sợ cô thì thôi, làm gì có chuyện cô sợ Ngọc chứ. Cháu chào dì ạ, dì đang làm gì thế ạ? Khi trở về nhà, cô được một phen hoảng loạn khi mà tự dưng mẹ của anh lại chuyển hết đồ đạc của cô ra ngoài. Hai đứa con sao thế? Là người yêu của nhau mà lại ở phòng riêng là sao? Bà đã rất vui khi nghe tin cuối cùng Quỳnh Anh cũng chịu dọn về sống chung với con trai của bà. Và cứ nghĩ là có khi sắp tới mình sẽ được lên chức làm bà nội. Nhưng nào ngờ tụi nó chỉ sống chung nhà chứ không chung giường. Cứ cái đà này không biết bao giờ con trai bà mới có vợ Và bà có cháu ẵm bồng đây, vậy nên bà phải ra tay giúp tụi nó thôi. Mẹ à, con xin mẹ đó, mẹ làm ơn tôn trọng đời sống riêng tư của tụi con với ạ. Sợ Quỳnh Anh sẽ bị mẹ làm cho khó xử nên anh đã kịch liệt từ chối ý tốt của mẹ. Khi anh chuẩn bị mang hành lý của cô vào lại phòng thì chợt cô cất giọng nói rằng: bác nói phải ạ, đã đến lúc chúng cháu phải tiến thêm một bước nữa rồi ạ. Nói rồi cô chủ động đem đồ đạc của mình vào trong phòng của anh, khiến anh chết sững vì ngỡ ngàng. Hôm nay Quỳnh Anh bị làm sao thế? Mọi hôm Quỳnh Anh rất bài xích những lần anh có ý định tiếp xúc thân mật với cô mà. Sao hôm nay cô lại thay đổi thế? Là vì sự xuất hiện của Ngọc khiến cô bất an nên thế sao? Thế anh tắt điện nhé. Vâng ạ. Lần đầu cùng nhau nằm trên một chiếc giường, hai người khó tránh khỏi ngại ngùng. Cả hai chằn chọc mãi không ngủ được. Quỳnh Anh, nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần phải gượng ép bản thân mình đâu. Hả, không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi. Cô quay sang nhìn anh, kiên định đáp lời anh. Quỳnh Anh à, em đừng lo sợ gì nhé. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Vâng, em vẫn luôn tin tưởng anh mà. Đó là sự xuất hiện của Ngọc khiến cô sinh ra cảm giác bất an thật. Nhưng cô không vì thế mà mất đi sự tin tưởng mà cô dành cho anh. Cô tin là anh sẽ sớm tìm ra cách giải quyết chuyện này thỏa đáng nhất, và càng tin vào tình yêu mà anh dành cho cô. Đợi anh giải quyết xong một số chuyện rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch một thời gian nhé. Du lịch, anh muốn đi đâu? Anh cũng chưa biết nữa, nhưng đi đâu cũng được, miễn là được đi cùng em. Thời gian này cô cũng đã phải cùng anh chịu không ít áp lực rồi, vậy nên anh muốn dẫn cô ra ngoài, cho cô khuây khỏa đầu óc một chút. Anh dẻo miệng quá nhỉ, vậy mới làm bạn trai của em được chứ. Nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Yêu anh thích thật đấy. Ngay sau đó cô chủ động ôm lấy anh, hai người giữ nguyên tư thế đó đến tận khi mặt trời đã lên cao. Hôm nay em phải lên trường, không đi cùng anh được. Anh nhớ là chỉ được bàn chuyện làm ăn thôi, không được có suy nghĩ gì quá phận đâu đấy. Đừng quên anh chính là người đàn ông của Quỳnh Anh này đấy nhé. Anh nhớ mà. Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai cô. Nếu không vì trách nhiệm với công ty thì còn lâu anh mới chịu gặp mặt cô ta thêm lần nữa. Khắc Huy, lần trước là do em không tốt, lần này em đã chuẩn bị đầy đủ rồi này. Món ăn mà anh thích nhất, rượu cũng vậy nữa. Anh trố mắt, liếc nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Người phụ nữ này lại tính làm gì nữa đây? Sếp Huy, xin lỗi tôi tới trễ ạ. Thật may cuối cùng thư ký của anh cũng đã tới, nếu không thì chắc là anh sẽ quay đầu đi ngay mất. Thư ký Lý, cậu vào trước đi. Dạ vâng. Thư ký Lý còn chưa kịp hiểu gì đã bị anh đẩy vào trong trước rồi. Nhìn thấy có thêm người khác ngoài anh và cô ta ngay lập tức tối sầm mặt, chỉ hận không thể khiến cho người kia biến mất ngay tức khắc được thôi. Khắc Huy, tại sao anh còn dẫn thêm người khác theo vậy? Hôm nay chúng ta ngồi lại để bàn việc, chứ không phải là để ăn cơm, nên tôi dẫn thư ký của mình theo, cũng là chuyện thường tình thôi. Nào, chúng ta vào thẳng vấn đề chính của ngày hôm nay nhé. Thư ký Lý, cậu bắt đầu đi. Vâng ạ. Thấy anh nghiêm túc muốn vạch rõ ranh giới mình như thế, cô ta cảm thấy hụt hẫng lắm. Bởi cô ta vẫn luôn nghĩ rằng anh quen Quỳnh Anh chỉ là vì muốn cho mẹ yên lòng và muốn chọc tức cô ta thôi. Ngọc, cô thấy sao? Có đồng ý với những khoản mà chúng tôi đưa ra không? Thư ký Lý, anh ra ngoài một lát được không? Hả? Đây là lần đầu tiên thư ký Lý gặp phải tình huống này khi cùng anh đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng, nên không khỏi hoang mang. Ngọc, em không thể công tư phân minh được sao? Không thể. Lời cô ta nói khiến anh cứng họng không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Khắc Huy, chỉ một chút thôi, em có một số lời muốn nói riêng với anh. Dưới sự nài nỉ của cô ta, anh hết cách chỉ đành gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, thư ký Lý, cậu ra ngoài một lát đi. Vâng ạ. Ngay sau khi thư ký Lý rời đi, ánh mắt của cô ta khi nhìn anh khác hẳn. nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi vậy. Khắc Huy, anh mau dùng bữa đi, đừng để đồ ăn bị nguội sẽ không ngon đâu. Cô kêu thư ký Lý ra ngoài chỉ để làm những điều vô nghĩa này thôi sao? Không hẳn, nhưng mà cứ ăn trước đi rồi tính sau. Nhân lúc anh không để ý, cô ta đã đút một miếng thịt vào miệng anh. Sao hả? Ngon chứ? Còn nhớ lúc trước lần nào đến đây anh cũng tấm tắc khen món bít tết ở đây rất ngon mà. Đúng là món bít tết ở đây vẫn rất ngon, nhưng không còn giống như trước nữa. Có thể do họ đã đổi công thức, hoặc cũng có thể là do chúng ta đã thay đổi rồi. Không, không thay đổi. Cô ta cuống quýt muốn đút cho anh thêm một miếng thịt nữa, nhưng đã bị anh kịch liệt cự tuyệt. Khắc Huy, em xin anh đấy, anh đừng như vậy nữa có được không? Sau vụ tai nạn kinh hoàng kia, anh chính là động lực để em sống tiếp đấy. Cô ta cố chấp lao đến ôm anh cứng ngắc, mặc kệ anh vùng vẫy muốn đẩy cô ta ra. Khắc Huy, anh đừng gạt em nữa, em biết là anh vẫn còn thương em. Anh chỉ là vì để mẹ an lòng nên mới qua lại với cô ta thôi phải không? Em biết mà, nay em trở về bên anh rồi này. Cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi. Ngọc, đủ rồi. Khắc Huy không kiềm chế nổi trước những lời nói của cô ta nữa, nên đã mạnh tay vung tay hất cô ta ngã lăn ra đất. Tôi với Quỳnh Anh là thật lòng thật dạ yêu thương nhau chứ không hề có chuyện như cô nói. Ngọc à, cô hãy học cách chấp nhận sự thật đi. Chúng ta đã không thể quay lại như ngày xưa được nữa rồi. Không, anh chỉ đang nói dối thôi đúng không? Khắc Huy, anh đừng giận em nữa mà. Cô ta cố chấp lao đến ôm anh cứng ngắc. Ngọc, cô càng cố gắng níu kéo, càng khiến tôi cảm thấy chán ghét cô hơn đấy, cô có biết không hả? Khắc Huy, em xin anh đừng đi, đừng bỏ em một mình có được không? Ngọc hèn mọn vừa ôm anh vừa òa khóc nức nở. Đáp lại cô ta vẫn là đôi mắt vô hồn, không một chút động lòng của anh. Ngọc, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh vùng vằng một lúc lâu mới thoát khỏi vòng tay của cô ta được. Ngay sau đó anh liền xoay người toan rời đi. Để níu giữ anh lại, Ngọc đã hét toáng lên rằng: Khắc Huy, nếu anh mà dám bước ra khỏi đây thì em sẽ xem như là anh không cần em nữa, và em sẽ đi tìm người khác tốt hơn anh để lấy làm chồng đấy. Khắc Huy, đây là cơ hội cuối cùng để anh bày tỏ lòng mình rồi đấy. Câu nói của cô ta khiến bước chân của anh chậm dần và cuối cùng là dừng lại hẳn. Thấy anh đã đứng lại, cô ta cứ ngỡ là lời đe dọa của cô ta đã thành công níu giữ trái tim anh lại rồi, nên khóe môi của cô ta khẽ cong lên không giấu được niềm vui sướng. Nhưng rất nhanh mọi ảo tưởng cô ta về tình yêu mà anh dành cho cô ta đã vụt tắt khi mà giọng nói trầm ấm của anh chậm chậm cất lên. Đấy chính là điều mà tôi mong muốn xảy ra nhất đấy. Cô lấy ai cũng được, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa là được. Chỉ với vài ba câu nói ngắn gọn thế thôi, anh ta đã thành công kéo sự kiêu ngạo, tự tin tự phụ của cô ta xuống đáy vực. Có đánh chết cô ta cũng không thể nào ngờ được, có một ngày, người một lòng si mê cô ta như điếu đổ như anh lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô ta như thế. Dù ai có nói gì với cô ta đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng có cách nào chấp nhận sự thật này được. Hôm nay phải đến nhà ông Nguyên dự tiệc sao? Anh có chút không vui khi hôm nay anh phải tham gia một bữa tiệc của nhà ông Nguyên, chủ của công ty Sona. Đến đó kiểu gì anh cũng sẽ chạm mặt người yêu cũ của anh cho mà xem. Mệt mỏi quá, chắc anh phải sớm tìm cách đổi nhà cung ứng thôi. Thật ra nếu sếp không muốn tham gia bữa tiệc tối đó thì không cần đến cũng được, tại vì đã có bà chủ đại diện công ty đến tham dự bữa tiệc rồi ạ. Gì, mẹ tôi sẽ đến bữa tiệc đó sao? Anh giật mình khi hay tin mẹ sẽ tham gia bữa tiệc ở nhà ông Nguyên. Liệu có phải mẹ đến để dằn mặt Ngọc không? Chuyện mẹ của anh muốn dằn mặt Ngọc anh có thể hiểu được, nhưng anh rất sợ. Lỡ mà mẹ của anh trừng phạt quá tay thì sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối khác phát sinh. Để tránh chuyện bất trắc xảy ra, anh chỉ đành nói với thư ký rằng: Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ tham dự bữa tiệc tối ở nhà ông Nguyên. Do Quỳnh Anh bị ba của cô bắt tối nay phải về nhà dùng cơm với gia đình, cho nên là tối đó chỉ có anh và mẹ đến tham dự bữa tiệc của nhà ông Nguyên thôi. Đúng như anh dự đoán, Hai người vừa đặt chân đến nơi thì liền chạm mặt Ngọc. Anh khóc Huy. Ngọc lao đến, muốn chào đón anh bằng cách hôn xã giao, nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Ngọc, cô không biết xấu hổ sao? Sao cô cứ thích sống làm người không biết điều hoài thế? Trước mặt mọi người anh không chút ngần ngại, tỏ rõ sự khó chịu của mình đối với cô ta, khiến cô ta bị người xung quanh chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Lần này giỏi đó con trai, con nhớ là phải giữ nguyên thái độ này với cô ta cho mẹ, đừng làm mẹ thất vọng nhé. Vâng, con biết mà. Sau khi hai mẹ con tách nhau ra, anh thu mình vào một góc, dán mắt vào điện thoại nhắn tin, báo cáo tình hình cho Quỳnh Anh hay. Anh Khắc Huy, anh uống với em một ly nhé. Hả? Anh mải mê bấm điện thoại, phải đến khi cô ta cất giọng anh mới chịu ngẩng đầu lên. Nhìn ly rượu trên tay cô ta, anh cau mày, cảnh giác cao độ với cô ta. Sao thế? Anh không tin tưởng em sao? Vậy để em uống trước cho anh xem nhé. Nói rồi cô ta tỏ vẻ giận dỗi, còn muốn uống hết ly rượu đó để chứng minh sự trong sạch của mình. Nghĩ lại thì dù sao cô ta cũng là con nhà gia giáo, là một chú thiên nga kiêu ngạo, nên anh nghĩ là cô ta sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn, khiến chính bản thân mình cảm thấy nhục nhã để kéo anh về bên cô ta đâu. Vậy nên anh đã ngăn cô ta lại, nhận lấy ly rượu từ tay của cô ta. Một ly thôi nhé. Vào lúc anh nhận lấy ly rượu của cô ta đưa lên miệng, khóe môi của cô ta đã cong lên, thấp thoáng xuất hiện một nụ cười không mấy thiện chí. Khắc Huy, con không được uống thứ đó. Vào lúc kế hoạch của cô ta tưởng chừng là sắp thành công rồi, thì chợt mẹ của anh lao đến giành lấy ly rượu từ tay của anh, hất thẳng vào mặt của cô ta. Mẹ à? Mẹ của anh hành động quá nhanh, khiến anh không cản lại kịp. Chẳng mấy chốc ba người đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Bác gái, cháu biết bác không thích cháu, nhưng bác có nhất thiết phải làm như thế với cháu không? Cần chứ, nếu tôi không đến kịp lúc thì không biết cô đã làm gì con trai của tôi rồi. Nếu con trai bác không muốn thì cháu có thể làm gì được anh ấy chứ? Nghĩ chắc là mẹ của anh ghét cô ta nên mới làm thế, nên cô ta vẫn còn cứng miệng dữ lắm. Mãi cho đến khi mẹ của anh ném một bịch thuốc ra trước mặt mọi người thì cô ta mới ngậm miệng lại. Đây là thuốc gì hả? Làm sao cháu biết được ạ? Cô ta vẫn cứng miệng, chối bay chối biến, nhất quyết không nhận thứ đó là của mình. Thuốc này là do cô vừa nãy đánh rơi đấy. Sao cô có thể không biết được? Bà vẫn luôn cảm thấy không yên tâm về cô ta nên đã bảo người của mình phải để mắt đến cô ta. Kết quả đúng là bà không lo thừa, không biết xui rủi thế nào mà vừa nãy khi cô ta đi ngang qua chỗ thuộc hạ của bà đã vô tình đánh rơi một chai thuốc nước. Dù không biết đây là thứ thuốc gì, nhưng linh tính mách bảo bà rằng cô ta không hề đơn giản. Chắc chắn là cô ta đã có âm mưu gì đó trong bữa tiệc này. Nhặt lại túi thuốc, anh nhau mày để nhìn kỹ thành phần của loại thuốc kia, nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị cô ta giật lại mất rồi. Đây chỉ là thuốc bổ thôi ạ. Có thật là thuốc bổ không? Nếu thế sao cô lại sợ sệt giật lấy bịch thuốc nhanh như thế hả? Em... Cô ta bối rối không biết nên giải thích với anh thế nào đây nữa. Cũng may đúng vào lúc này chủ nhân của bữa tiệc đã lên tiếng giải vây giúp cho cô ta. Đủ rồi, bà Liên. Tôi biết nhà bà có hiềm khích với con bé Ngọc, nhưng bà vừa phải thôi chứ. Ở trước mặt nhiều người bà lại cứ đổ oan cho con bé. Danh dự của con bé bà tính sao đây? Tôi đổ oan cho con bé đó sao? Được, vậy bây giờ ông kêu nó uống thử thứ thuốc này trước mặt mọi người đi. Nếu đúng là thuốc bổ thật thì nếu các người muốn tôi sẽ quỳ gối ngay tại đây để nói lời xin lỗi nó. Bà nói lời phải giữ lời đó nhé. Đứng trước mặt mọi người ở đây tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Ông mau bảo cô ta uống thứ thuốc nước đó đi. Ngọc, uống đi cháu. Dạ, vâng. Mặt mày cô ta đã tái mét lại, đôi vặn tay của cô ta không ngừng run rẩy, nhận lấy chai thuốc nước kia. Mau uống đi. Mặc kệ việc mặt của cô ta đã trắng bệch lại, mọi người vẫn ép cô ta phải uống thứ thuốc đó để sự việc được ngã mũ. Vâng. Cô ta đưa chai thuốc lên gần miệng. Sau một hồi chần chừ thay vì uống, thì cô ta lại ném chai thuốc đó đi. Thái độ này của cô là sao? Rốt cuộc đây là thứ thuốc gì? Là thuốc kích dục ạ. Bởi vì cô ta biết rõ với tình hình hiện giờ, nếu cô ta đường hoàng đối đầu với Quỳnh Anh thì cô ta rất khó nắm được phần thắng. Vậy nên trong một phút nông nổi, cô ta đã làm liều nghĩ ra một kế bẩn, đó chính là hạ thuốc anh để anh quan hệ với mình. Cô ta chỉ nghĩ đơn giản rằng khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì dù muốn hay không, anh cũng phải quay về bên cô ta mà thôi. Thuốc kích dục sao? Từ lúc nào mà đóa hoa xinh đẹp nhất học viện múa trở nên tàn tạ thế này? Dùng cách kinh tởm thế này để dụ người ta vào chồng, đúng là quá kinh tởm mà. Thật mất mặt quá đi. Sau lời thú nhận của cô ta, những lời bàn tán cười nhạo cô ta vang lên không ngớt, khiến cô ta phải bịt chặt hai tai khóc tức tưởi. Tôi không sai. Tôi chỉ là đang cố gắng đoạt lại những thứ thuộc về mình thôi mà. Đến lúc này cô ta vẫn không nhận sai, vẫn cứ gào thét biện mình như một kẻ điên. Anh chết sững, đôi mắt anh lộ rõ vẻ u sầu xen lẫn hụt hẫng và xót xa khi nhìn cô ta. Một năm qua, cô ấy đã trải qua những gì vậy? Tại sao cô ấy lại thay đổi chóng mặt tới mức khiến anh phải hoài nghi liệu người trước mặt anh có phải là người anh từng quen biết hay không? Đóa hoa kiêu kỳ của ngày đó đâu rồi? Nhìn cô ta bỏ chạy, mẹ của anh khẽ nhếch mép cười khinh. Muốn ở trước mặt tôi làm hại con trai của tôi sao? Cô nằm mơ đi. Giải quyết cô ta xong rồi, mẹ của anh liền quay sang nhìn ông Nguyên, người đã bênh vực cho cô ta. Lần này ai đúng ai sai, ông nhìn rõ rồi chứ? Tôi... Ông ta cũng bàng hoàng dữ lắm, ai mà ngờ được một người như cô ta lại dám làm ra chuyện động trời như thế chứ? Ông Nguyên, tôi không biết ông vì lý do gì mà lại cứ thích khiêu chiến giới hạn của gia đình tôi như thế. Ông thực sự cho rằng ông quyền lực đến mức có thể khiến công ty tôi ngậm ngùi chịu đựng mọi phiền phức mà ông gây ra sao? Ngày hôm nay, đứng trước mọi người ở đây, tôi xin tuyên bố, chúng tôi sẽ không tái ký hợp đồng với công ty của ông nữa. Từ nay chúng ta là những người không đội trời chung. Ai hợp tác với ông chính là đang muốn làm kẻ thù của Vera chúng tôi. Không, bà Liên, xin bà tha cho tôi lần này. Cũng bởi vì bị cô ta nói với ông là nếu cô ta tái hợp với Khắc Huy thành công, cô ta sẽ tìm mọi cách để công ty ông có tên trong mọi dự án của công ty Vera. Ông bị món lời khổng lồ đó che mắt nên ông mới đồng ý giúp cô ta tạo cơ hội gặp gỡ Khắc Huy. Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Uổng cho ông thông minh cả một đời, cuối cùng lại ngu ngốc hủy hoại mọi thứ trong vòng một giây. Anh bần thần trở về nhà, khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tâm tình của anh mới dịu lại một chút. Quỳnh Anh, không phải em nói sáng mai em mới về sao? Sao tự dưng lại đổi ý thế? Chắc anh không biết đâu nhỉ. Tối nay Phương Dung cũng có mặt ở bữa tiệc của ông Nguyên. Nó đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi. Vậy sao? Anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo cô, sau đó mệt mỏi tựa cằm vào vai cô. Chắc anh cảm thấy thất vọng lắm nhỉ? Ai mà ngờ được người mình từng thương lại là con người đáng sợ như thế, phải không? Ừ, những suy nghĩ trong lòng anh đều bị cô nói ra hết rồi. Anh không biết làm gì hơn ngoài gật đầu lia lịa. Tức thật đấy, em mà có mặt ở đấy thì em chắc là đã xé xác cô ta ra, cho cô ta chừa cái thói ngông nghênh cho rằng mình không sai, người khác sai của cô ta rồi. Em yên tâm, mẹ của anh đã làm việc đó thay cho em rồi. Ừ, chỉ có mẹ của anh thương em thôi, chứ anh làm gì dám làm chuyện đó phải không? Sao lại không chứ? Nếu cô ta mà dám phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta thì anh xin thề, anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Mạnh miệng vậy sao? Ừ, thôi đừng nhắc về cô ta nữa, nghe chán lắm. Quỳnh Anh, em nằm xuống đây đi, anh sấy tóc cho em. Vâng ạ. Cô gối đầu lên đùi của anh, còn anh thì dùng máy sấy tóc tỉ mẩn giúp cô sấy khô tóc. Nhìn người con gái bên cạnh mình, anh càng hiểu sâu sắc câu nói: có những thứ không thành là do ông trời đang bảo vệ ta. Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm cách hối lộ ông trời để được gặp em sớm hơn. Gớm, anh học được mấy câu nói xến xúa này ở đâu thế? Tự dưng anh lại thốt ra câu nói xến xúa đấy, khiến cô hoảng hốt, nổi cả da gà lên luôn. Anh nói thật mà. Ừ, thật. Thế kiếp này ta gặp nhau còn chưa đủ sớm sao? Hai người đã gặp nhau từ lúc còn nhỏ xíu rồi còn gì. Chỉ là lúc đó hai người chưa đủ duyên nên xa nhau, rồi đến tận bây giờ mới gặp lại nhau và yêu nhau thôi. Ờ ha, sao anh lại quên mất chuyện đó nhỉ? Nhưng anh mong là kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau một cách nhẹ nhàng, chứ không phải là bị bắt cóc, rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế. Ừ, thôi được rồi, lo mà đối tốt với em hết kiếp này đi, rồi hẵng mơ tưởng đến kiếp sau. Trên đời này hai chữ duyên phận đúng là thần kỳ thiệt nhỉ. Ai mà ngờ được anh sẽ thành đôi với cô gái mà lúc nhỏ anh từng cứu chứ. Duyên phận đến sớm cũng được, đến muộn cũng được, nhưng chắc chắn phải đúng người thì mới có thể khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian như lúc này. Chắc hôm nay em đi đường cũng mệt rồi nhỉ. Chúng ta đi ngủ nhé. Cứ thế tắt điện rồi ngủ thôi sao? Ừ, chứ em muốn sao? Khắc Huy, em sẵn sàng rồi. Dứt câu, cô liền ném vào người anh một hộp bao cao su. Quỳnh Anh, em chắc chắn chứ? Chắc chắn. Cô vừa dứt câu, anh liền như con thiêu thân lao đến, gỡ bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cô. Anh nghe nói là lần đầu sẽ đau lắm, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn khiến cô đau đến mức chảy cả nước mắt. Thấy cô đau như thế anh cũng sụi lơ. Hay là thôi đi, đã đến bước này rồi anh nỡ ngừng lại thật sao? Cô vừa nói vừa đưa tay xuống chạm vào cậu em nhỏ của anh ở phía dưới. Anh yên tâm, em vẫn chịu đựng được. Khi nào không chịu nổi nữa em sẽ nói cho anh biết mà. Cô vòng tay qua cổ của anh, áp môi mình lên môi anh. Sự tấn công nhiệt tình của cô đã cuỗm bay lý trí của anh. Anh không chần chừ nữa, vừa đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô, vừa thúc mạnh hông. May là phòng của anh có cách âm khá tốt, nên ngoại trừ anh ra, không ai nghe thấy những tiếng xin xỉ đầy khoái lạc của cô hết. Dù bên ngoài trời đang lộng gió, nhưng bên trong căn phòng vẫn nóng hơn bao giờ hết. Hai thân thể quấn quýt với nhau mãi không buông. Sau đêm tình đồng đượm, sáng hôm sau khi ông mặt trời đã lên cao, anh cũng chẳng muốn thức giấc. Phải đến khi những tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, anh mới lười nhác mở mắt dậy. Alo, ai gọi đến vậy? Giọng của anh vẫn còn hơi ngái ngủ khi bắt máy. Đầu dây bên kia không để ý đến những việc đó. Đầu dây bên kia nức nở nói vào trong điện thoại rằng: Khắc Huy, coi như là bác xin cháu đấy. Cháu đến bệnh viện liền được không? Ngọc, con gái bác đêm qua nó đã cắt cổ tay tự sát. May mà mọi người phát hiện kịp khi nó vẫn còn chút hơi tàn. Hiện nó đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhân Hòa. Ngài bác sĩ bảo là nó đang nguy kịch lắm. Tự sát sao? Anh ngồi bật dậy, bần thần không có cách nào tiếp nhận những dòng thông tin mà mình vừa nghe được. Anh hiểu tính cách của Ngọc mà. Cô ấy tham sống sợ chết lắm. Nên anh tin chắc là cô ấy sẽ không làm như thế đâu. Chắc chắn là họ đang nói dối anh, để anh cảm thấy tự trách và quay về bên cô ấy. Chắc chắn là như vậy. Khắc Huy, anh sao thế? Khi Quỳnh Anh tỉnh lại, thì cả người anh đã run lên từng hồi rồi, khiến cô hoảng hốt lo lắng theo anh. Khắc Huy, đã có chuyện gì thế? Anh mau nói đi. Mẹ của Ngọc vừa gọi đến nói với anh là tối qua Ngọc đã cắt cổ tay tự sát. Hiện cô ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện. Ôi trời, vậy sao anh còn ngồi ở đây nữa, mau đến bệnh viện thôi. Tuy cô rất ghét cô ta, nhưng dù sao cũng là mạng người, nên khi cô ta đối diện với sinh tử, cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Có được cái gật đầu của cô, anh vội bật dậy thay quần áo chạy đến bệnh viện. Bụp, khi anh đến bệnh viện còn chưa kịp hiểu gì, đã được ba của Ngọc tặng cho một cú đấm trời giáng. Khắc Huy à, bác biết cái Ngọc nhà bác sai, nhưng nó cũng đã phải trả giá cho những tổn thương mà nó gây ra cho cháu rồi. Cháu có nhất thiết phải tuyệt tình với nó thế không? Tuyệt tình? Nếu cháu thật sự tuyệt tình thì bác nghĩ con gái của bác có thể sống yên đến giờ phút này được sao? Đúng là cha con tính nết y hệt nhau, lúc nào cũng đem cái sai của mình đổ lên đầu người khác, sau đó thì biến mình thành kẻ yếu, kẻ bị tổn thương. Đáng ra anh không nên đến đây mới phải. Khắc Huy, cháu có biết vì sao mà Ngọc gặp tai nạn không? Là vì cháu đấy. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nó vội vàng lái xe đi như thế. Là vì nó sợ trễ chuyến bay, bay trở về nước. Sở dĩ nó về gấp như thế là vì muốn đến tìm cháu để xin lỗi cháu, để hàn gắn với cháu. Nếu không vì cháu thì nó đã không gặp tai nạn. Vừa nói, ba của cô ta vừa gào khóc, vừa đánh vào người anh. Hiểu được tâm trạng của ba mẹ cô lúc này, nên anh đứng yên cho họ chút bầu tâm sự. Khắc Huy, cháu đừng có mà tỏ ra mình là chính nhân quân tử nữa. Nếu không phải cháu là thằng bám váy mẹ thì đã chẳng có bi kịch nào xảy ra. Ngay từ đầu con gái của bác đã nói là chưa sẵn sàng để kết hôn mà. Tại sao cháu không nghe nó? Tại sao cứ ép buộc nó ngay vào lúc nó đang ở đỉnh cao sự nghiệp để nó phải dứt ruột đưa ra lựa chọn làm tổn thương cháu? Tất cả đều là tại cháu mà ra hết. Một năm qua, con gái của bác đã phải rất kiên cường chống chọi với những di chứng sau tai nạn để có thể quay về bên cháu, nhưng còn cháu thì sao chứ? Hơn một năm qua cháu vui vẻ ở bên người khác. Cháu có từng nhớ đến con gái của bác chưa? Có từng cảm thấy có lỗi với nó chưa? Cháu để mẹ của cháu và con nhỏ bạn gái mới của cháu thi nhau bắt nạt con Ngọc mà coi được à? Anh hiểu cho họ, họ nói gì về anh cũng có thể nhẫn nhịn cho qua được. Nhưng họ đụng vào mẹ của anh và người yêu anh thì không được. Ngay lập tức anh xù lông nhím bảo vệ gia đình mình liền. Bác trai, bác gái, cháu nghĩ chúng ta có vài chuyện cần phải nói rõ ạ. Thứ nhất, về chuyện đám cưới của cháu và Ngọc. Cháu thừa nhận cháu vội vã muốn kết hôn là vì bị mẹ của cháu ép. Nhưng cháu không vì thế mà ép Ngọc. Khi nói về chuyện cưới xin với Ngọc, cháu đã nhấn mạnh rằng cháu tôn trọng quyết định của Ngọc. Nếu Ngọc không muốn cưới thì cháu sẽ không ép. Và chính miệng cô ấy đã nói với cháu rằng chỉ cần trong 5 năm tới, cháu không ép cô ấy sinh con, để cô ấy toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp thì cô ấy sẽ đồng ý cưới. Và cháu đã đồng ý chiều theo cô ấy. Đến sát ngày cưới, thiệp mời đã được gửi đi hết rồi, thì cô ấy đòi hủy để cô ấy theo đuổi sự nghiệp của cô ấy. Nếu đặt mình vào vị trí của cháu thì hai bác có đồng ý được không? Và sau một hồi nói chuyện với nhau thì cũng chính miệng Ngọc nói với cháu rằng cô ấy đồng ý bỏ qua cơ hội tốt này để làm đám cưới cùng cháu. Nhưng chỉ vài ngày sau cô ấy lại bỏ rơi cháu ngay trong hôn lễ để theo đuổi sự nghiệp của mình. Hai bác nói cho cháu biết đi, trong chuyện này cháu sai ở điểm nào thế? Thứ hai, bác hỏi cháu khi yêu đương có cảm thấy tội lỗi không? Thế cháu xin hỏi bác lại một câu, khi hai bác đưa con gái của hai bác trốn khỏi hôn lễ, có từng cảm thấy có lỗi với cháu không? Có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Có phải trong mắt nhà bác, cháu là thằng ngu, dù cô ấy có làm gì cũng bao dung tha thứ cho cô ấy không? Xin thưa, cháu là người chứ không phải là thánh nhân mà có thể rộng lượng như vậy. Còn cháu với bạn gái của cháu là sau khi cháu đã bị Ngọc bỏ rơi, chúng cháu mới quen nhau thì tại sao cháu phải cảm thấy có lỗi với Ngọc chứ? Mỗi lần cháu đi hẹn hò, cháu không nghĩ về cô ấy. Căm hận cô ấy đã là tốt lắm rồi, bác còn muốn đòi hỏi gì nữa? Thứ ba, bác nói cháu để cho những người trong gia đình cháu bắt nạt cô ấy. Cháu thật sự rất muốn hỏi họ bắt nạt cô ấy ở chỗ nào. Không phải toàn là cô ấy tự làm tự chịu sao? Thử hỏi trên đời này có người bạn gái nào bị người yêu cũ của người yêu khiêu khích, và người mẹ nào con bị người ta bỏ thuốc mà không xù lông nhím ra bảo vệ không? Nếu bác có thể đưa ra được bằng chứng gia đình cháu làm sai với cô ấy trước, thì nếu bác muốn cháu bằng lòng quỳ gối tạ lỗi với gia đình bác. Cậu! Hai người họ trố mắt nhìn anh, không nghĩ tới trong hoàn cảnh này anh vẫn muốn phân rõ trắng đen rạch ròi với gia đình họ. Cháu biết bác đang rất dối, nhưng đừng vì thế mà khiên cưỡng đóng vai nạn nhân như vậy, nghe buồn cười lắm. Ngay sau câu nói của anh, hai người họ đều im lặng hết, có thể vì họ không còn lời nào để nói với anh, hoặc cũng có thể họ đang tìm cách để biện minh cho việc làm sai của con gái họ. Anh ngồi chờ thêm tầm 2 tiếng nữa, thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi hả bác sĩ? May mà bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch rồi. May quá. Đến lúc này họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, và anh cũng vậy. Biết được cô ta còn sống là anh yên tâm rồi. Anh liền rời đi ngay sau đó. Sao rồi anh? May mà đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao cả. Vậy sao? Vậy thì mừng quá. Hay tin Ngọc đã qua cơn nguy kịch, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không thích cô ta là thật, nhưng dù sao cũng là mạng người. Hy vọng là sau chuyện lần này cô ta sẽ thay đổi, trân trọng mạng sống của mình hơn. Mẹ đâu rồi em? Mẹ em mời mẹ anh về nhà chơi, nên mẹ anh đã đi từ sớm rồi ạ. Ừ, vậy cũng tốt. Anh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa. Sao thế? Đêm qua vận động quá sức nên giờ mệt hả? Cô vừa nói vừa bước tới bóp vai cho anh, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Câu này phải là anh hỏi em mới đúng chứ. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngã vào trong lòng anh, sau đó đưa mặt mình đến sát mặt cô, kéo khoảng cách giữa hai người sát đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau luôn. Em có còn mệt không? Không, em ổn mà. Đáng yêu quá, thật muốn đem em giấu đi mà. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phủ xuống môi cô một nụ hôn. Này, sao từ lúc yêu nhau đến giờ anh thay đổi nhiều quá vậy hả? Có sao? Có, anh càng ngày càng giống như lưu manh vậy. Cô mỉm cười rạng rỡ đánh nhẹ vào người anh, sau đó thì đứng dậy rời đi, để lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô. Quỳnh Anh, em dám nói anh là lưu manh sao? Thôi được rồi, hôm nay anh sẽ cho em biết lưu manh là như thế nào. Ngay sau đó anh chạy đuổi theo cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau, cúi đầu cắn nhẹ vào bả vai cô. Anh làm gì thế hả? Đóng dấu, em chỉ có thể là của riêng một mình anh thôi. Đồ điên. Cô không nhịn được mà bật cười trước trò trẻ con của anh. Về phòng nhé. Chẳng đợi cô trả lời, anh đã bế thấp cô lên rồi. Này, anh còn chưa ăn cơm nữa mà. Không cần, anh thích ăn em hơn. Nhanh như cắt, anh đã ném cô lên trên giường. Không ngờ một Khắc Huy nghiêm khắc và hiền lành khi ở trên giường lại chẳng khác gì cầm thú cả. Này, khoan đã, bao cao su đâu? Anh quên mua rồi. Không có biện pháp an toàn mà lại động vào người em, anh điên rồi à? Ngay lập tức anh bị cô đẩy ra, ngã lăn quay xuống giường. Đang ở đoạn cao trào lại bị cô đẩy ra, anh hụt hẫng dữ lắm. Chỉ một lần thôi mà, không có thai được đâu. Khắc Huy à, anh là giảng viên đấy, không lẽ anh không có tí kiến thức sinh học nào hay sao mà có thể nói như thế hả? Hoặc là bây giờ anh ra ngoài mua bao cao su, hoặc là chúng ta không làm gì hết. Ngọc à, anh chớp chớp mắt cố tỏ ra vẻ đáng thương để được cô thương hại. Thế nhưng anh đã đánh giá quá thấp mức độ cứng rắn của cô trong chuyện này rồi. Anh có nói thế nào cũng không làm cô động lòng được. Không đi thì chúng ta dừng ở đây nhé. Không, không, anh đi mua rồi về liền. Dưới sự thúc ép của cô, anh ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đi mua bao cao su ngay. Anh về rồi đây. Một lúc sau anh đã trở về, trên tay là một bọc lớn toàn là bao cao su. Anh làm gì mà mua nhiều quá vậy? Mua để xài dần, không để những lần sau mất hứng như hôm nay nữa. Anh gấp gáp đến độ vừa nói vừa vội vàng cởi bỏ lớp quần áo vương víu trên người mình ra. Vào lúc hai người chuẩn bị hành sự thì đột nhiên điện thoại của anh lại reo lên ầm ĩ, khiến hai người mất cả hứng. Lại là mẹ của Ngọc gọi đến. Thôi kệ họ đi. Anh chán nản ném điện thoại sang một bên, không muốn dính dáng gì tới họ nữa. Nhưng điện thoại cứ reo lên liên tục, hai người có muốn không để ý đến cũng không được. Cứ nghe thử đi anh, xem họ gọi đến là vì chuyện gì. Ừ, hết cách, anh chỉ đành nhận điện thoại. Anh không quên mở loa ngoài ra để cô cùng biết được sự tình, tránh để cô hiểu lầm hay nghĩ linh tinh. Khắc Huy, bác biết bây giờ bác làm phiền cháu là không hay, nhưng mà hai vợ chồng bác thật sự hết cách rồi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cái Ngọc nó chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ nhất quyết đòi gặp cháu thôi. Tút tút tút. Nghe thế anh chán chẳng buồn nói, cứ thế trực tiếp cúp điện thoại đi luôn. Chúng ta cứ để cô ấy như thế, liệu có ổn không? Ổn hay không thì cũng chẳng phải là chuyện của chúng ta. Em không cần phải để tâm làm gì. Nhưng mà dù sao cũng là mạng người mà. Sợ cô ta lại làm chuyện dại dột, nên dù không nỡ nhưng cô vẫn muốn anh ngồi lại nói chuyện cho ra lẽ với cô ta thêm một lần nữa. Hay là để em đi cùng anh nhé? Thôi được rồi, nghe lời em, anh sẽ đến gặp cô ta thêm một lần nữa, được chưa? Dưới sự thúc ép của cô, anh bất lực chỉ đành đồng ý đến gặp cô ta thêm một lần nữa. Anh đợi em một xíu nhé. Khi hai người chuẩn bị đi đến bệnh viện thì chợt Phương Dung lại gọi điện đến, nên anh phải đợi cô nghe điện thoại xong mới xuất phát được. Gì, không phải hạn nộp là vào ngày mai sao? Tao biết rồi, bây giờ tao lên trường nộp bài liền nè. Có chuyện gì thế em? Gần đi thì tự dưng cô hoảng loạn, làm anh cũng hoảng loạn theo cô luôn. Em nhớ lộn hạn nộp bài nên giờ em phải lên trường gấp, anh đi một mình đi nhé. Thôi, hay là để anh đưa em đi, đến trường nộp bài rồi mình cùng đi luôn. Anh vì cô nên mới chịu đến đó giải quyết cho ra lẽ mọi chuyện. Nay cô không đi được thì anh còn đến đó làm gì chứ? Dạ thôi, lên trường rồi chạy đến bệnh viện không tiện đường chút nào đâu ạ. Chúng ta chia ra nhé, em tin tưởng anh mà. Nói rồi cô nhón chân hôn nhẹ lên má của anh, chào tạm biệt. Anh khẽ thở dài khi đứng trước cửa phòng bệnh của Ngọc. Từ khi nào mà người con gái ấy lại thay đổi đến mức khiến anh không nhận ra vậy nhỉ? Người con gái trước kia anh yêu đâu rồi? Người mà chỉ xem đàn ông như một món đồ trang sức thôi. Tại sao bây giờ lại trở nên thảm hại thế này? Khắc Huy, em biết là anh sẽ đến mà. Nhìn thấy anh, cô ta mừng rỡ muốn ôm anh, nhưng bị anh tuyệt tình đẩy ra. Ngọc, em làm loạn đủ chưa hả? Khắc Huy, em vừa mới từ quỷ môn quan trở về đấy. Anh không thể nói chuyện dễ nghe với em một chút được sao? Dễ nghe? Sau những chuyện em đã làm, em nói xem, anh phải làm thế nào để nói chuyện dễ nghe với em đây? Anh có thể bình tĩnh khi nói chuyện với em đã là tốt lắm rồi. Khắc Huy, em biết em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi được không? Đến giờ phút này, mặt mũi danh dự đều bị cô ta vứt ra sau ót. Cô ta nắm lấy tay anh, nức nở van xin anh tha lỗi cho cô ta. Anh có thể tha lỗi cho em, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Chúng ta không thể quay về như trước kia được nữa rồi. Không, được mà, được mà. Khắc Huy, em yêu anh nhiều lắm. Tất cả những hành vi sai trái mà em đã làm đều là vì em quá yêu anh mà thôi. Mặc kệ sự khó chịu của anh, cô ta vẫn lao đến ôm anh cứng ngắc. Ngọc, đủ rồi. Anh vung tay hất cô ta ngã ra đất. Ngọc, em nhìn em xem, có còn giống em của ngày xưa không? Cô nàng kiêu ngạo của năm đó đâu rồi? Em càng làm thế càng khiến anh chán ghét em, càng khiến chúng ta sau này khó mà đối diện với nhau được đấy. Em có biết không hả? Ngọc à, em buông tay đi. Chỉ cần em buông tay anh để tiến về phía trước, anh tin chắc là em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi. Anh nghĩ là em chưa từng làm như thế à? Em đã từng thử rất nhiều lần rồi, nhưng em thực sự không thể làm được. Em không thể tìm được người nào tốt bằng anh và khiến trái tim em rung động bằng anh hết. Nếu như em thật sự thích anh thì tại sao lúc đó em lại bỏ rơi anh? Ngọc à, em đừng cố lừa mình dối người nữa. Em là thích anh nên mới làm như vậy, hay là vì bây giờ em chỉ còn cái mác là bạn gái của anh mới khiến em nở mày nở mặt với người ta được nên em mới làm thế? Hẳn em là người rõ hơn ai hết mà, phải không? Chúng ta kết thúc tại đây đi em, giữ cho nhau chút hình ảnh đẹp cuối cùng. Nói rồi anh liền quay lưng rời đi. Không. Cô ta hấp tấp đuổi theo anh, ôm lấy anh từ phía sau, nức nở van xin anh. Khắc Huy, anh biết lỗi của mình rồi. Em xin anh đừng trừng phạt em nữa được không? Những gì mà Quỳnh Anh làm cho anh, em đều có thể làm được mà. Sau này em sẽ không đi công tác nữa, sẽ ngoan ngoãn ở nhà nấu những bữa ăn ngon đợi anh tan làm mà. Khắc Huy, chúng ta quay lại đi được không? Ngọc, sao em cứ cố chấp không chịu hiểu vậy hả? Chúng ta của hiện tại khác với chúng ta của quá khứ, và sau này của chúng ta chắc chắn sẽ không thể có nhau được. Không. Cô ta cố chấp không nghe lọt tai lời anh nói. Cô ta dướn người áp môi mình lên môi anh, mong chờ một sự nhiệt tình đáp trả đến từ anh. Nhưng cô ta thất bại rồi. Anh đứng như trời trồng ở đó, dùng ánh mắt tràn đầy sự chán ghét để nhìn cô ta. Khắc Huy. Cô ta khóc nấc lên khi bị anh lạnh nhạt. Một Khắc Huy từng yêu cô ta đến mức chết đi sống lại, vì cô ta mà chuyện gì cũng có thể làm ra, tại sao bây giờ lại trở nên tuyệt tình như thế? cảm xúc của cô ta rơi xuống đáy vực. Dù ai có nói gì cô ta cũng không cam tâm. Khắc Huy, anh chỉ có thể là người đàn ông của một mình em mà thôi. Ai cũng đừng hòng kéo anh rời khỏi em. Em không cho phép. Cô ta vừa nói vừa siết chặt tay thành nắm đấm, vừa nghiến răng ken két. Ngọc, con lại tính làm gì nữa vậy? Chính cha mẹ của cô ta cũng sợ con người của cô ta hiện tại. Con sẽ đòi lại những thứ thuộc về con. Vành mắt cô ta đỏ hoe, bộ dạng nham hiểm của cô ta đáng sợ đến mức khiến người đối diện không rét mà run. Ông à, hay là chúng ta đưa nó sang nước ngoài chữa trị bệnh đi ông? Ừ, chắc phải vậy thôi. Sau vụ tai nạn, khi biết mình không thể tiếp tục sự nghiệp múa ba lê được nữa, tính tình của Ngọc đã thay đổi rất nhiều, có chiều hướng ngày càng xấu đi. Ông bà đã từng cho Ngọc đi khám bác sĩ và Ngọc được chẩn đoán là có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Ông bà cứ nghĩ đưa cô về nước sẽ giúp tình trạng bệnh của cô tốt hơn. Thật không ngờ nhanh như thế Khắc Huy đã có bạn gái mới, rũ bỏ con gái của ông bà, khiến tình trạng bệnh của Ngọc càng lúc càng tệ hơn. Nếu còn để con bé ở lại đây, ông bà sợ mình sẽ mất đi đứa con gái này mất. Vâng, con nghe ba. Quỳnh Anh, con với Khắc Huy về nhà mình ngay cho ba. Sao thế ạ? Có chuyện gì không ba? Thấy giọng nói của ba mang theo vài phần tức giận, Quỳnh Anh không khỏi lo lắng. Chắc không phải là có người đã bơm đều nói gì không hay cho ba của cô nghe rồi đấy chứ. Sao thế em? Cũng đúng vào lúc này, Khắc Huy bơ phờ trở về nhà. Ba vừa mới gọi điện đến bảo em với anh về nhà gấp. Nghe có vẻ như ba của em đang giận dữ. Không biết có phải là có ai nói gì không hay với ba của em rồi không? Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an, bồn chồn khó tả. Chắc không phải là cô làm ơn mắc oán rồi chứ? Trong tình huống này mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra cách hãm hại người khác được sao? Cô ta khiến cô phải nhìn cô ta bằng một con mắt khác đấy. Ba, tụi con về rồi ạ. Giọng cô trở nên lý nhí, cô có chút sợ khi không biết sắp tới mình sẽ phải đối diện với chuyện gì. May mà có anh nắm chặt lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô, không thì chắc cô đã ngất xỉu luôn rồi. Ba cô thương con thì rất thương, nhưng nếu có chuyện gì cô làm không đúng không hay thì ba của cô cũng sẽ rất là nghiêm khắc dạy dỗ cô. Ơ, sao hai đứa lại về giờ này? Mẹ cô và mẹ anh không biết chuyện gì nên cảm thấy hết sức là ngạc nhiên khi tự dưng anh và cô lại trở về vào lúc trời đã khuya mà còn không báo trước một tiếng nào nữa chứ. Là tôi gọi tụi nó về đó, hai người cũng ngồi xuống đây luôn đi. Hả? Ừ. Hai mẹ sững sờ khi thấy ba của cô tự dưng lại tối sầm mặt và hai mắt của ông đã trở nên đỏ lừ. Trông có vẻ như ông ấy đang kiềm chế cơn tức giận của mình dữ lắm. Ba, ba gọi tụi con về là có chuyện gì thế ạ? Quỳnh Anh run rẩy lắp bắp hỏi chuyện. Ba của cô không để mắt đến cô mà chỉ chăm chăm nhìn Khắc Huy. Khắc Huy, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu có chuyện gì muốn thú tội với tôi không? Cháu... Khắc Huy ngơ ngác nhìn ba của Quỳnh Anh. Anh cố đoán xem ba của cô nói như thế là có ý gì. Nhưng quả thực ông ấy đúng là người từng trải, rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình, nên anh chẳng thể đoán được gì cả. Bác trai, cháu không biết có phải là có ai đó đã đặt điều nói vớ vẩn gì với bác không? Nhưng cháu xin thề với bác là cháu đã, đang và sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với con gái của bác hết. Khắc Huy, tôi đã cho cậu cơ hội rồi mà cậu vẫn còn muốn cứng miệng sao? Được, vậy những tấm hình này là sao đây hả? Nói rồi ba của cô ném một sấp ảnh vào người anh. Những tấm ảnh trông có vẻ thân mật của anh và Ngọc ở trong bệnh viện tung bay phấp phới. Nào có ảnh cô ta ôm anh, rồi có cả ảnh hai người hôn nhau nữa. Ai nấy khi nhìn những tấm hình ấy cũng đều mắt chữ O, mồm chữ A, kinh hãi không thôi. Khắc Huy, cái thằng trời đánh này, con điên rồi sao? Sao còn tìm đến chỗ của con nhỏ kia nữa hả? Mẹ của anh là người đầu tiên xông lên đánh thật mạnh vào vai của anh. Mọi người bình tĩnh lại nghe con giải thích đã. Không phải lúc nào những thứ mọi người nhìn thấy cũng là toàn bộ sự thật đâu. Anh thật sự rất khâm phục cô ta. Không biết cô ta đã dùng camera ẩn hay là thế nào để chụp được những tấm ảnh này, mà còn rất biết canh góc chụp nữa chứ. Biến được sự ghét bỏ của anh thành những bức ảnh tình cảm với cô ta. Cô ta thật đúng là nham hiểm hơn anh nghĩ nhiều quá. Nếu sau này còn gặp lại, anh nhất định sẽ không buông lỏng cảnh giác như lần này nữa. Chứng cứ đã rành rành thế này rồi mà cậu vẫn còn muốn chối cãi nữa sao? Ôm ấp tình cũ khi đang quen con gái tôi, cậu khốn nạn vừa vừa phải thôi. Dứt câu, ba của cô liền không kiềm được tức giận mà vung nắm đấm vào mặt của Khắc Huy. Khắc Huy không kịp phòng bị nên đã ăn trọn cú đấm đó, sau đó loạng choạng té ngã. Bà hiểu được bản chất xấu xa của Ngọc nên Quỳnh Anh tin chắc là Khắc Huy đang bị oan. Vậy nên nhanh như cắt cô đã chạy đến chắn trước mặt anh để bảo vệ cho anh. Bà bình tĩnh lại nghe anh ấy giải thích đi, rồi hẵng ra tay có được không? Quỳnh Anh, cái con bé này. Bà trố mắt nhìn cô, ông ấy hờn Khắc Huy một thì hờn Quỳnh Anh tới 10 lần. Đứa con gái bảo bối của ông, công chúa nhỏ của ông từ khi nào lại trở thành một đứa lụy tình như thế chứ? Bà, con biết bà đang nghĩ gì. Con thật sự không phải là đứa lụy tình đến mất não. Sở dĩ con tin tưởng đứng ra bảo vệ anh ấy là bởi vì chính con là người đã bảo anh ấy đến thăm cô ta, vì sợ cô ta sẽ lại làm chuyện dại dột. Gì cơ, Quỳnh Anh, cháu điên rồi sao? Sao lại tạo cơ hội cho hai đứa nó gặp nhau chứ? Cháu nghĩ dù sao cũng là mạng người nên mới. Dù con là vậy đi nữa thì nó không biết né tránh hay sao mà để con bé kia ôm hôn thế kia. Tình cảm thế này cơ mà. Ngay lập tức ba của cô cắt ngang lời cô nói. Ông ấy vẫn chỉ tin vào những gì mà ông ấy nhìn thấy, chứ không tin lời cô nói. Là do góc chụp thôi ạ, chứ cháu đã cự tuyệt cô ta rồi ạ. Thế cậu có bằng chứng xác thực thế này không? Cháu... Ba của cô đòi bằng chứng thì đúng là đang làm khó anh mà. Lúc đó ngoài cô ra thì làm gì còn có ai có tâm trí quay chụp mà có bằng chứng khác chứ? Khắc Huy, nếu cậu không thể dứt khoát với tình cũ của mình được thì tốt nhất hãy buông tha cho con gái của tôi đi. Quỳnh Anh nhà chúng tôi là con cầu con khẩn, là món quà quý giá mà ông trời đã ban cho chúng tôi. Từ lúc nó được sinh ra đến giờ, chúng tôi nâng niu yêu thương nó hơn cả báu vật. Vậy mà vào tay cậu, cậu lại dám xem con gái tôi như là đồ thừa, đồ thay thế sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ giao Quỳnh Anh nhà tôi cho người không biết trân trọng nó. Bác trai, bây giờ cháu phải làm sao thì bác mới tin là cháu không còn tình cảm gì với Ngọc nữa và đã toàn tâm toàn ý yêu thương Quỳnh Anh đây ạ? Anh thật sự rất mệt mỏi khi mà người lớn trong nhà không một ai tin tưởng tình yêu mà anh dành cho cô hết. Trừ khi cậu đưa ra được bằng chứng những thứ này là giả, còn không thì tốt nhất cậu đừng có mà lảng vảng trước mặt con gái của tôi nữa. Tôi không bao giờ đồng ý chuyện của cậu với Quỳnh Anh. Bà, đủ rồi, bà đừng làm khó anh ấy nữa. Bà không làm khó, bà chỉ là đang muốn bảo vệ con mà thôi. Con nghĩ con hiểu chuyện thì nó sẽ cảm động, sẽ yêu thương con thật sao? Những thứ khác ai nói gì, ba của cô cũng có thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Nhưng duy chỉ những chuyện liên quan đến con gái thì... Không, ông ấy thả giết lầm còn hơn bỏ sót những người có thể gây tổn thương đến con gái của ông ấy. Con đã nói rõ lý do vì sao mình tin tưởng anh ấy rồi mà. Tại sao ba không tin con? Ba muốn bằng chứng phải không? Được, con sẽ tìm bằng chứng anh ấy vô tội để đưa về cho ba. Quỳnh Anh vẫn quả quyết chọn đứng về phía anh, bảo vệ anh hết mực. Mặc kệ sự mắng mỏ của ba, cô nhất định sẽ không để cho con người kia đạt được như ý nguyện của mình đâu. Khắc Huy, em nhớ anh. Kể từ hôm đó, ba của cô không cho cô gặp anh nữa. Bà bắt cô phải đợi đến khi nào anh đưa ra được bằng chứng những bức ảnh kia là giả mới cho hai người gặp nhau. Thế là hai người phải trải qua cuộc sống yêu xa, chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Đang lúc yêu đương mặn nồng, ai mà chịu nổi cảnh đó chứ. 10 lần gọi, hết 9 lần cô khóc vì nhớ anh rồi. Quỳnh Anh, có phải em nhớ anh lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ tặng em một bất ngờ nhé. Hả? Cô còn chưa kịp hiểu gì, bên ngoài ban công phòng cô đã vang lên một tiếng động lớn khiến cô giật cả mình. Quỳnh Anh bám thành lan can nhảy vào, cười tít mắt dang rộng vòng tay, chờ cô chạy đến xà vào lòng anh. Trái với mong đợi của anh, thực tế đúng là cô có chạy đến bên anh thật. Nhưng thay vì xà vào lòng anh, thì cô lại đánh liên tiếp vào người anh, còn vừa đánh vừa khóc nữa chứ. Khóc Huy, cái đồ điên này, sao anh lại làm thế? Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Xin lỗi mà, cũng vì anh nhớ em quá nên mới không ngại nguy hiểm như thế đấy. Sau cùng anh lại phải ôm chặt cô vào lòng, hết lời dỗ dành cô. Ban công nhà em thì anh có thể trèo được, nhưng còn cổng nhà em cao như thế, anh làm cách nào mà leo lên được vậy? Cái đó là do mẹ của em đã mở cửa cho anh đấy. Đúng là ban đầu bà có cảm thấy hơi sốc khi nhìn thấy những tấm ảnh đó thật. Nhưng khi nhìn thấy con gái bà hết lời bênh vực cháu Huy như thế, thì bà bắt đầu hoài nghi về độ chính xác của những tấm ảnh đó. Bởi vì con gái của bà mới là người trong cuộc, nó là người hiểu rõ chuyện này nhất. Nếu nó đã chọn tin tưởng Khắc Huy, thì chắc chắn phải có nguyên do của nó. Khắc Huy, anh ráng đợi em thêm một thời gian nữa nhé. Em nhất định sẽ làm cho mọi việc sáng tỏ, để minh oan cho anh. Quỳnh Anh à, mọi chuyện đã có anh lo rồi, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Không được, chuyện này một phần lỗi là do em mà. Sao em có thể để anh một mình giải quyết mọi chuyện được chứ? Quỳnh Anh, nghe lời anh, em bình an chính là đang giúp anh đấy. Ngọc gần như đã là phát điên rồi, không ai biết cô ta sẽ làm ra loại chuyện gì tiếp theo. Vậy nên em đừng nhúng tay vào chuyện này, nguy hiểm cho em lắm. Nhưng mà Quỳnh Anh vẫn có chút không yên tâm khi để cho anh gánh vác mọi chuyện. Quỳnh Anh, coi như là anh xin em đấy. Em làm ơn nghe lời anh lần này đi được không? Giọng của anh hạ xuống tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Hết lời nài nỉ van xin cô hãy ngoan ngoãn nghe lời mình lần này. Nào, nào đi vô nhà thôi, chứ để ba của em bắt được thì lớn chuyện mất. Con cũng biết thế à? Chẳng biết sao mà ba biết được chuyện anh đã trèo lên đây. Nghe thấy giọng nói của ba, cả hai người đều sợ mất mật. Bác trai, lần này là lỗi của cháu. Bác muốn mắng, muốn đánh gì thì cứ đổ lên đầu cháu. Đừng nặng nhẹ với Quỳnh Anh ạ. Anh theo bản năng kéo cô ra sau, hết mực bảo vệ cô. Tôi thừa biết chuyện lần này là lỗi của cậu với vợ của tôi mà. Mà cho dù có là lỗi của con gái tôi đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng cần phải phản ứng thái quá như thế đâu. Sao tôi có thể nỡ mạnh tay với con gái của mình được chứ? Trong mắt mọi người ông xấu xa vậy sao? Con gái ông, hơn 20 năm qua ông nâng niu con bé như bảo bối trong tay. Làm sao ông có thể mạnh tay với con gái được chứ? Mạnh tay với nó đau một ông đau đến tận 100 lần. Dạ vâng ạ. Đến lúc này anh mới có thể thở phào buông lỏng cảnh giác. Còn cậu nữa, mau đi về đi. Vâng ạ. Trong lúc rối bời anh lại tính đi về bằng cách nhảy qua lan can. Thế ba của cô vội ngăn anh lại. Nhà của tôi có cửa nẻo đàng hoàng mà, cậu muốn ra thì ra từ cửa chính đi chứ. Cậu cứ leo trèo như thế, lỡ mà cậu xảy ra chuyện gì thì có phải là sẽ gây tiếng ác cho tôi không? Rồi kiểu gì tôi cũng sẽ bị đứa con gái cưng của mình căm hận cho mà coi. Tình cảm cha con chúng tôi rạn nứt rồi, cậu có gánh trách nhiệm được không? Dạ, cháu xin lỗi ạ. Bị ba của cô mắng cho vuốt mặt không kịp, Khắc Huy bất lực khúm núm cúi đầu nói lời xin lỗi, mặc dù đây không phải là lỗi của anh. Xem ra, sau này nếu anh mà làm rể nhà cô, thì sẽ rất khó sống đây. Tuy đã đồng ý để anh tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng cô vẫn cứ ngứa ngáy tay chân. Ngày qua ngày không ngừng suy nghĩ cách để giúp anh giải quyết chuyện này nhanh chóng, kết thúc sự hiểu lầm của ba cô. Cũng hay thật đấy, cô với Ngọc hình như có thần giao cách cảm, cô đang nghĩ về cô ta là cô ta gọi điện cho cô thật luôn. Quỳnh Anh, chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn một lần gặp cô để giải quyết tất cả mọi ân oán giữa chúng ta. Chuyện này, từ giọng điệu của cô ta, cô có thể cảm nhận thấy chuyện này có chút không ổn. Không biết có phải là cô ta lại gài bẫy chuyện gì nữa không, nên cô có hơi do dự. Không phải lúc trước cô mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ lại nhát cái thế? Ai nhát cái chứ? Bị cô ta nói thế, cô vội phản bác lại ngay. Nghĩ đến chuyện gặp cô ta có lẽ là cách nhanh nhất để giúp anh giải oan. Thế là sau một hồi chần chừ, cô đã hít một hơi thật sâu, quả quyết đáp lời cô ta. Được, ngày mai không gặp không về nhé. Cô siết chặt tay, quyết tâm phải đưa những lời nói dối trắng trợn của cô ta ra ngoài ánh sáng cho bằng được. Khắc Huy từ trước đến giờ đều là anh bảo vệ em. Lần này chúng ta đổi vị trí cho nhau một chút nhé. Xin hãy để em giúp anh giải quyết mớ rắc rối này. Lên xe đi. Ở đây có quán cà phê mà. Tại sao chúng ta không vào đây nói chuyện? Bởi vì tôi không thích thế thôi. Sao? Cô sợ tôi rồi hả? Vừa gặp nhau cô ta đã 5 lần 7 lượt bày trò chọc ghẹo thử thách độ gan dạ của cô. Ai nói tôi sợ cô chứ? Cô nào dễ bỏ cuộc như thế? Cô đã đến đây rồi thì cô nhất định phải tìm được bằng chứng giúp anh giải oan về những chuyện lần trước thì cô mới cam lòng. Rất nhanh chiếc xe đã lao vút trên đường. Cô tranh thủ thời gian hỏi cô ta về những chuyện đã xảy ra vào lần trước. Chuyện lần trước chỉ là âm mưu của cô thôi sao? Tự tử dẫn dụ để tôi mủi lòng cho Khắc Huy đến bệnh viện thăm cô. Rồi cô chụp những tấm ảnh đó gửi cho ba của tôi. Ngọc, cô giúp tôi được mở rộng tầm mắt rồi đấy. Tôi thật không ngờ trên đời này lại có loại người mưu mô không tiếc đem mạng sống của mình ra đặt cược như cô đấy. Này này, đúng là vế sau cô nói có phần đúng thật. Nhưng về chuyện tôi tự tử là thật. Nếu không vì sự xuất hiện của cô thì tôi đã không rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Cô ta hét lên trong tuyệt vọng, đem những sự lạnh nhạt cùng chán ghét mà Khắc Huy làm với cô ta đổ lên đầu cô. Nhìn bộ dạng không khác gì một kẻ điên của cô ta, Quỳnh Anh chỉ còn biết lắc đầu thở dài đầy bất lực. Liệu người phụ nữ này có còn ý thức được là mình đang làm gì không? Vì sự cố chấp của mình mà cô ta đã đánh mất chính mình, biến bản thân từ một đóa hoa kiêu ngạo trở thành người không ra người, ma không xa ma. Ai gặp cũng cảm thấy chán ghét vô cùng. Ngọc, thay vì đổ lỗi cho người khác, sao cô không nhìn lại bản thân mình đi? Vì cái gì mà cô mất hết tất cả như ngày hôm nay? Còn chẳng phải bởi vì sự tham lam ích kỷ của cô hay sao? Nếu cô biết dung hòa tình yêu và sự nghiệp, thì có 100 cô gái như tôi cũng có chen vào được không? Cô 5 lần 7 lượt nói cô yêu Khắc Huy, thế từ đó đến giờ cô đã làm được gì cho anh ấy chưa? Hay là toàn bắt anh ấy phải chiều chuộng cô vô điều kiện? Đúng là tôi là một cô gái tầm thường không xứng với anh ấy. Nhưng so về tình yêu, về cách tôi trao và nhận tình cảm của anh ấy giữa ai hơn ai, hẳn cô cũng nhận ra mà phải không? Cô bị cô nói cho cứng họng không thể đáp trả lại được nữa. Cô ta dần mất đi bình tĩnh, bàn chân đạp chân ga ngày càng mạnh hơn và tốc độ của chiếc xe cũng càng ngày càng nhanh hơn. Cô làm gì vậy? Mau dừng xe lại đi. Không. Nếu tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng mơ có được anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ để cho hai người hạnh phúc bên nhau đâu. Thật ra ngày hôm nay cô ta gọi cô ra đây chẳng phải để nói chuyện hay gì hết, mà là để đồng quy vu tận với cô. Thứ mà cô ta không có được ai cũng đừng mong có được. Đồ điên, cô muốn chết thì chết một mình đi. Cô liều mạng lao đến giành lấy vô lăng xe. Hai người giằng co với nhau trên xe, không để ý đến việc chiếc xe vẫn còn đang lăn bánh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã chạy lan sang làn đường bên cạnh. Chuyện gì đến cũng đến. Đèn container lóe sáng đang không ngừng lao về phía của hai người. Những tiếng thét thất thanh vang lên chói tai. Ngay sau đó là một tiếng động lớn vang lên, kéo theo đó là những mảnh kính xe vỡ tan tành. Ôi trời đất ơi! Không biết bằng cách nào mà sau khi tai nạn vừa xảy ra không lâu, là Khắc Huy đã có mặt ở đó rồi. Khắc Huy, em đau quá. Ngọc khẽ mấp máy môi, cố gắng kéo sự chú ý của anh về phía mình. Tiếc cho cô ta là vào giờ phút này, cô ta có giở trò gì đi chăng nữa, thì anh cũng không để cô ta vào mắt. Anh chỉ chăm chăm để ý xem Quỳnh Anh có bị làm sao hay không mà thôi. Quỳnh Anh, em có bị làm sao không? Quỳnh anh cầu xin em đấy. Mở mắt ra nhìn anh đi mà. Khắc Huy sợ hãi kéo cô ra khỏi xe, bế cô trên tay, cả người anh không ngừng run lên từng hồi. Anh bất lực đến nỗi òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt ấm nóng của anh không ngừng rơi xuống mặt cô, khiến hàng lông mày của cô trở nên cau lại. Ngay sau đó cô đã mở to mắt ra nhìn anh. Quỳnh anh, yên tâm đi, em không sao. Thật may vào những giây phút cuối khi hai chiếc xe chuẩn bị đâm vào nhau thì cô đã giành được vô lăng, đánh lái, khiến chiếc xe thay vì đâm vào chiếc container thì đâm vào gốc cây ven đường, giảm mức độ nguy hiểm xuống mức thấp nhất có thể. Khắc Huy, sao anh biết em đang ở đâu mà đến tìm thế? Không lẽ là Phương Dung đã nói cho anh biết sao? Thật ra cô đâu có ngu đến nỗi mạo hiểm đến gặp cô ta mà không có chuẩn bị gì như thế. Trước khi đến đây, cô đã cài thiết bị định vị lên người mình để Phương Dung tiện theo dõi, tiện bề ứng cứu giúp cô ngay. Chỉ có điều là sự chuẩn bị của cô là công cốc rồi, ai mà ngờ được là cô ta lại liều như thế chứ. Cái đồ ngốc này, sao không có lần nào em chịu ngoan ngoãn nghe lời anh hết vậy? Em mạo hiểm như thế, có biết là vừa rồi anh lo lắng cho em đến mức nào không? Vì quá lo lắng cho cô nên anh không kiềm chế được cảm xúc nổi nữa. Anh không ngừng mắng xa xả vào mặt cô khiến cô muốn lủng cả mảng nhĩ. Khắc Huy, anh đừng mắng em nữa mà. Em đã lập được công lớn tìm ra bằng chứng để minh oan giúp anh rồi này. Những lời thú tội của cô ta vừa nãy cũng đã bị cô ghi âm lại rồi. Lần này thì kế hoạch của cô ta thất bại hoàn toàn rồi. Quỳnh anh không cần những thứ này. Anh chỉ cần em bình an mà thôi. Sau này, đừng có mà làm ra những hành động gây nguy hiểm cho bản thân mình như thế. Không thì em chết với anh. Vâng, em biết rồi mà. Em xin hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời anh nói. Cô dướn người lên áp môi mình lên môi anh. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cả anh và cô cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, nồng đượm tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Ở bên này hai người hạnh phúc là vậy, nào biết ở bên kia có người đang nhìn hai người bằng ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Khoảnh khắc bị anh xem như người vô hình, anh chỉ lăm lăm quan tâm xem Quỳnh Anh có bị làm sao không, là Ngọc đã nhận ra mình đã triệt để thua Quỳnh Anh rồi. Đến cuối cùng dù không cam tâm nhưng cô ta cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật là mình đã mất anh, mất tất cả rồi. Cô ráng chịu đựng một lát nhé. Bởi vì chân của cô ta bị kẹt lại nên mọi người cần phải tìm cách để kéo cô ta ra. Khoảnh khắc được kéo ra ngoài, cô ta đã khóc như mưa, đau thể xác một, đau ở trong tim tới 100 lận. Và dù bây giờ cô ta có đáng thương đến cỡ nào đi chăng nữa, thì Khắc Huy cũng không quay đầu lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Một lần bị cô ta hại đối với anh là quá đủ rồi. Trước lúc mất đi ý thức, trước mắt cô ta đã hiện ra hình ảnh của cô ta và anh ở trong lễ đường. Giá như lúc đó cô ta không tham lam, chấp nhận chậm một chút để dung hòa cả tình yêu và sự nghiệp, thì có lẽ cô ta đã được cùng anh trải qua một cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Thật buồn là trên đời này không có hai chữ giá như. Cô ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Khắc Huy, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ cầu xin ông trời cho em được gặp anh thêm một lần nữa, để em có cơ hội được bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho anh ở kiếp này. Em yêu anh. Cứ thế cô ta ngất lịm đi trong vòng tay của một vị bác sĩ. Rất may cô ta chỉ vì đau lòng quá độ nên mới ngất đi, chứ không gặp vấn đề nghiêm trọng gì hết. Cô ta vừa xuất hiện là ngay lập tức ba mẹ của cô ta liền đưa cô ta ra nước ngoài, tránh để cô ta làm chuyện dại dột gì nữa. Trong khoảnh khắc sinh tử kia, cô ta cũng đã thức tỉnh nhận ra lỗi sai của mình nên đã nghe theo mọi sự sắp xếp của ba mẹ. Từ đó về sau, anh và Ngọc không gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Mối nhân duyên, có duyên nhưng không có phận của hai người, cuối cùng cũng đã chấm dứt theo vụ tai nạn kia. Về phần ba của cô, sau khi biết được sự thật, ông ấy đã rối rít xin lỗi anh và cũng đã đồng ý để hai người quay về bên nhau. 2 năm sau, Khắc Huy, em xin lỗi. Ngốc ạ, em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi anh. Anh chun mũi gõ nhẹ vào trán của cô. Những tưởng sau khi trải qua mọi sông bão cùng nhau thì hai người sẽ sớm trở về chung một nhà, nào ngờ khi cô tốt nghiệp hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ thì cô lại quyết định đi du học theo đuổi ước mơ của mình. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Em cứ theo đuổi giấc mơ của mình đi, đừng lo gì hết, anh vẫn sẽ luôn ở đây yểm trợ em. Khắc Huy, cảm ơn anh nhiều lắm. Cô ôm chầm lấy anh òa khóc nức nở. Thật tốt khi có một người luôn ủng hộ cô vô điều kiện như thế. Quỳnh Anh, sao thế? Sao lại khóc rồi? Khắc Huy, làm sao bây giờ? Chưa đi mà em đã cảm thấy nhớ anh mất rồi. Đồ ngốc này, em yên tâm, anh sẽ thường xuyên bay qua thăm em mà. Hứa nhé. Hứa mà, móc ngoéo đi. Ừ, anh không nhịn được mà phì cười. Dù bao nhiêu năm trôi qua thì cô gái trước mặt anh vẫn trẻ con như thế. Nhưng không sao, anh chính là thích cái tính trẻ con này của cô mà. Ở bên anh cô không cần phải trưởng thành cũng được. Cả thế giới cứ để anh lo cho cô. Em đi đây. Ừ. Để cô đưa ra quyết định đi du học thì rất nhanh. Nhưng khi đứng ở sân bay, thời gian ở bên anh được tính bằng giây, thì cô lại có chút hối hận, luyến tiếc không nỡ đi. Ngoan, đi đi, đây là ước mơ của em mà. Vâng ạ. Thấy cô cứ ngoảnh đầu lại nhìn mình mãi, sợ cô sẽ vì mình mà thay đổi quyết định, thế là anh đã chủ động rời đi trước. Khi ngoái đầu lại nhìn không thấy anh nữa, không hiểu sao cảm xúc trong cô vỡ òa. Cô đã òa khóc như mưa ngay ở khu làm thủ tục. Những đau buồn ngày được anh đưa ra sân bay rất nhanh đã trở thành điều mà cô cảm thấy vô nghĩa nhất. Bởi tuy hai người đúng thật là xa nhau về mặt địa lý, nhưng không thể tính là yêu xa được. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Hầu như tháng nào cũng bay sang đến chỗ của cô 3-4 lần. Chưa có lúc nào cô cần anh mà anh không xuất hiện hết. Số vé máy bay được anh lưu giữ lại trong lúc cô đi du học, chất đống khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm thán là anh đúng là dư tiền, làm giàu cho hãng hàng không quá. Những lúc như thế anh chỉ biết cười trừ, bởi ngoài lý do là nhớ cô ra thì còn một lý do khác khiến anh đứng ngồi không yên, phải thường xuyên bay đến chỗ của cô, đó chính là Quỳnh Anh, cậu thấy chưa? Chỉ cần cậu đi theo tôi thì chắc chắn là tôi có thể giúp cậu phát huy hết năng khiếu của mình. Bức tranh này của cậu đã đạt đến trình độ hoàn hảo mà tôi mong muốn rồi. Nói rồi cậu ta theo thói quen lại vươn tay ra xoa đầu cô. Anh khẽ ho hai tiếng để nhắc nhở cậu ta về sự hiện diện của anh ở đây. Jeremy, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Xin hãy giữ khoảng cách với bạn gái của tôi. Anh hung hăng chen vào giữa hai người họ. Nhìn bộ dạng ghen đến mức đỏ mắt của anh, cả cô và Jeremy đều không nhịn được mà ôm bụng cười nắc nẻ. Hóa ra lý do khiến anh bay đi bay lại nhiều như thế là bởi vì ngoài giờ học trên trường ra thì hiện tại cô còn đi theo Jeremy để học hỏi, khiến anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ cô gái ngốc của anh sẽ bị người ta bắt đi mất. Khắc Huy, anh ghen vừa phải thôi, nếu không coi chừng chính sự ghen tuông của anh sẽ dọa cô ấy bỏ đi mất đấy, chứ không phải là do tôi đâu. Cậu, bị cậu ta đe dọa, khóe môi của anh khẽ mấp máy. Thế nhưng anh còn chưa kịp đáp lời, cô đã nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Anh yên tâm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Em thật sự rất thích dáng vẻ của anh khi ghen mà. Đấy, cậu nghe thấy chưa? Anh chun mũi làm mặt xấu trêu chọc cậu ta. Người đẹp của tôi ơi, sao cô mù quáng dữ vậy? Jeremy bất lực xoa xoa thái dương trước những lời trêu chọc của họ. Dù sao thì cũng chúc hai người cuối tuần vui vẻ nhé. Điều đó là tất nhiên rồi, còn cần cậu phải chúc à? Anh phất phất tay chào tạm biệt cậu ta. Đúng là Jeremy từng cảm nắng Quỳnh Anh thật, nhưng khi nhìn thấy cô có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại thì cậu vẫn rất hoan hỉ chúc phúc cho hai người. Dù anh không nói ra, nhưng cô biết bởi vì mối quan hệ lần trước nên anh rất hay nghĩ ngợi lung tung, lo được lo mất. Bởi vậy nên khi đã đạt được một chút thành công, thoát khỏi cái mác sống dựa vào anh rồi, thì vào ngày kỷ niệm 4 năm ngày quen nhau của hai người, cô đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho anh. Khắc Huy, khi nào em đếm đến 3 thì anh mới được gỡ khăn che mắt xuống đấy nhé. Quỳnh Anh, em làm gì mà thần bí dữ vậy? Mọi năm vào ngày kỷ niệm đều là anh chủ động chuẩn bị mọi thứ. Năm nay tự dưng cô lại xăm xắn, đòi để cô tự tay chuẩn bị, làm anh không khỏi tò mò. Nào, không nói nữa, đếm theo em nào. 1, 2, 3. Bất ngờ chưa? Khi anh gỡ khăn bịt mắt xuống, anh không khỏi ngỡ ngàng khi mà chẳng biết từ lúc nào ba mẹ hai bên và một số người bạn thân thiết của hai người đều đã xuất hiện trước mặt anh. Anh Khắc Huy, trước mặt người thân và bạn bè, cô đã nắm lấy tay anh quỳ một chân xuống. Khắc Huy, anh có nguyện ý cưới em về làm vợ không? Đồng ý đi, đồng ý đi. Trong giây phút thiêng liêng này, người thân và bạn bè đều đồng loạt hô to ba chữ đồng ý đi. Còn về phía anh, khóe mắt của anh đã không kiềm được mà rơi xuống những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Anh liên tục gật đầu như xã tỏi. Quỳnh Anh, việc cầu hôn này là của anh mà. Sao em lại dành với anh vậy hả? Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Khắc Huy, mình cưới nhau nhé. Ừ, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn liền luôn nhé. Em có biết là anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu như thế. Xin lỗi cái gì? Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Em không có lỗi gì trong vấn đề này hết. Đang trong giây phút xúc động, anh vẫn không quên la dạy cô khi cô có ý muốn đổ lỗi về phía mình. Hai đứa còn chần chờ gì nữa vậy? Mau hôn đi. Phải đấy, hôn đi, hôn đi. Dưới sự thúc giục của mọi người, anh đã cúi đầu áp môi mình lên môi cô, đánh dấu việc hai người đã kết thúc mối quan hệ là người yêu của nhau và sắp tới hai người sẽ ở bên nhau với một cương vị khác, một mối quan hệ dài lâu và được pháp luật công nhận. Em chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Quỳnh Anh à, từ nay về sau hai chữ vợ yêu chính là cách mà anh gọi em đấy. Anh cũng vậy, anh chính là chồng yêu của em đấy. Hai chúng ta cứ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ. Hai người mỉm cười rạng rỡ, kiên định nắm lấy tay nhau, cùng nhau trải qua năm tháng dài rộng phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.